Nhưng hạnh phúc của ca ca là quan trọng nhất, bất quá hiện tại người quan trọng nhất trong lòng ca ca vẫn là mình. Thật tốt, thật lâu qua đi, Kiều Sâm ngắm nhìn người đang ngủ thật say trong lồng ngực mình. Hôn hôn cái trán trơn bóng của cậu. Tiểu An, bộ dạng này của em, xem như ghen sao? Hết chương.